南无大萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨姆大萨南无大萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨姆大萨南无大萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨姆大萨và bây giờ chúng ta đến phần tịnh sơ căn. Và thực ra những cái này nó rất là tương tự như nhau. Ví dụ như là sắc thần kinh nhãn. Và cái đặc tính ở đấy đó là làm cho những này cơ bản trong chính cái kalapa của nó trong. Và nó sẵn sàng để tiếp nhận cảnh sắc. Rupa Briga Taraha Puta Pasada. Một cái điều nữa đấy, Rupa Pagatara, đó là sẵn sàng để tiếp nhận cảnh sắc, thì chúng ta có thể nói như vậy. Và nữa, cái định nghĩa thứ hai ở đây, đó là làm cho những cái đại cơ bản trong chính Kalapa của nó trong, và đó là nhân sanh bởi nghiệp, hay nguồn gốc hay là khởi nguồn từ cái tham ái muốn nhìn. Và như vậy là có một số cái phàn nàn về cái phương pháp dạy ở Pao Tôi à. Là thực ra khi mà chúng ta thực hành Vipassana, thì cái đầu tiên đó là chúng ta về phân biệt danh sắc, sau đó duyên khởi, sau đó phân biệt duyên khởi rồi thì chúng ta có thể đến khổ vô thường vô ngã. Đó là cái thứ tự, thứ lớp mà chúng ta cần phải thực hành. Và nữa, khi mà chúng ta thực hành Nama Rupa, danh sắc chúng ta phải thực hành Lakana Dasa Pachupatana Vedatana, đặc tính phân sự thành tựu và nhân cận như thầy đã nói đây. Và có một số Lakana Dasa Pachupatana Vedatana là chúng ta có thể thực hành cùng với Nama Rupa, danh sắc. Nhưng mà một số là cái Anicca Anatta chúng ta không thực hành lúc đó được. Ví dụ như là cái định thứ hai đây, chúng ta có thể đọc. Và sau khi mà phân biệt duyên khởi rồi, nhân duyên rồi, thì chúng ta có thể phân biệt được. Tại vì cái sắc này sắc nghiệp sinh, hay là và cũng là nguồn gốc bởi tham ái. Thì tham ái tạo nghiệp và nghiệp tạo nên cái sắc này, tạo cái rupa này. Là ba cái bước. Thì sau khi mà phân biệt được duyên khởi thì chúng ta có thể phân biệt được cái sắc này. Nếu mà không phân biệt được duyên khởi, chúng ta không thể không biết được cái sắc này. Chính vì thế, mặc dù là cái nào đó sau Bajotana Badatana là có thể phải thực hành khi mà chúng ta phân biệt danh sắc, nhưng mà một số cái phương pháp không phải là dễ dàng, một số cái vô tưởng của vô ngã không dễ dàng nếu mà chúng ta không thực hành duyên khởi. Và trong thanh tin nào Vishuddhi Magga có nói là Anicca Dukkha Anatta trước, sau đó đến duyên khởi. Vô tưởng của vô ngã trước, sau đó đến duyên khởi. Nhưng mà tương tự như vậy, khi mà chúng ta học Abhidhammata Sangha thì Bali ở Bali cũng có nói. Và Namarupa Parichaya là phân biệt danh sắc trước. Và đó Đức Phật cũng dạy một cái tương tự như vậy. À, không phải, đó là Ngài Chú Giải Sư, Ngài Anuruddha có dạy một cái tương tự. Khi mà chúng ta phải biết danh sắc, chúng ta phải biết Lakana Dasa và Chutana Vadatana. Sau đó, đặc tính Phật sự thành tựu nhân cận, sau đó đến duyên khởi. Mặc dù nói giống nhau, nhưng mà chúng ta không thể làm như các vị nói. Tại sao? Tại vì rất là nhiều phần chúng ta không thể hiểu. Nếu mà chúng ta không phải biết duyên khởi, thì đó là cái điểm chính ở đây. Và nữa, cái phân sự đó là làm khởi sinh cái tiến trình tầm nhận thức về cảnh sắc, tới cảnh sắc. Avijjana là có định nghĩa khác. Định nghĩa khác đó là hướng cái tiến trình tâm nhận thức tới cảnh sắc, hay là kéo cái tâm tới cái cảnh sắc. Hay chúng ta có thể nói, chúng ta có hiểu một cái khác, đó là đối diện với cái cảnh sắc, hay là quay về cái cảnh sắc. Và cái thành tựu đấy, đó là nền, là làm móng, hay là làm nơi nương để cho cái tâm nhận thức và cái tâm sở đồng sanh. Và đấy có nói như là Chukuvinyanasa Adara Bhava. Ở đây và có cái định nghĩa thứ hai, thành nghĩa có định nghĩa thứ hai ở đó. Và cái thành tựu đấy đó là chính là những cái sắc cơ bản trong chính cái Kalpa của nó, là cái sắc do cái nghiệp sinh hay là cái nguồn gốc khởi nguồn từ tham ái muốn nhìn. Và tham ái tạo nghiệp và nghiệp tạo nên cái Kalpa này, cái sắc này, cái rupa này. Thì đó gọi là Kamacha Rupa. Khi mà chúng ta đã học về sát thân kinh nhãn thì chúng ta có thể hiểu được sát thân kinh nhĩ và sát thân kinh tỷ, sát thân kinh thiệt và sát thân kinh thân. Thì đó tương tự như nhau. Và điểm chính ở đây thì tất cả năm cái này đều là Kamacha Rupa, sát thân nghiệp sinh. Và sát này là sát trong hay là tịnh sát căn. Và khi mà chúng ta nói về Rupa Kalpa, là chúng ta có thể biết cái điều này rồi đúng không? Và chúng ta có tứ đại. Tứ đại đấy. Sau đó, đó là màu. Đất nước lửa gió, màu. Mùi. Vị. Và dưỡng chất. Dưỡng chất. So order that 8, right? Tổng cộng là 8 đúng không? These are 8. Được là 8. 8 cái sắc và sau đó là sắc mạng quên. Jivita. Order that 9. Tổng cộng là 9. That 9 plus 9. Và 9 cộng với sát thân kinh nhãn là 10. Thì trong một cái Kalpa này sẽ có 10 cái sắc. Như là tứ đại là đất nước lửa gió, màu mùi vị, dưỡng chất và mạng quyền. Và sát thân kinh nhãn. Tổng cộng là 10. 10 cái sắc trong một Kalpa. Tương tự như vậy, sát thân kinh nhĩ, sát thân kinh tỷ, sát thân kinh thiệt và sát thân kinh thân. Thì đó năm cái sắc này thì gọi là Kamacha Rupa, sắc do nghiệp sinh. Kamacha Rupa là sắc do nghiệp sinh. Lúc trước là thầy đã nói tương tự nói ngắn gọn nhưng không có chi tiết. Và như vậy khi mà chúng ta trở nên già đi thì cái nghiệp lực của chúng ta trở nên càng ngày càng yếu đi. Thì chính vì thế mà mắt của chúng ta trở nên kém, tai trở nên kém, và lưỡi kém, thân kém, và mũi kém. Thì cái nghiệp lực của chúng ta càng ngày càng yếu đi. Và như vậy đó là do nghiệp sinh, chúng ta không thể thay đổi được, đúng không? Và sau đó chúng ta có hai cái loại rupa, hai loại sắc khác nhau. Chúng ta có thể thấy đọc tới phần sắc thân kinh thân. Tự đọc. Thầy không cần viết ra nữa. Và nữa ở đây, chúng ta có sắc cảnh sắc hay là văn ạ. Cái đặc tính ở đấy, đó là đụng hay là va chạm vào và sắc thân kinh nhãn, chai cũ, parihana ạ. Và cái phân sự đấy đó là cái cảnh để cho tầm nhãn thức hay vào những tâm dở hay là những các hành. Thì cùng với đó, chú cô vị nhân là sao? Vị sẽ giáp bảo bạn. Thì đó là cái cảnh của chú cô vị nhân là của tầm nhãn thức. Mặc dù chúng ta nói là chú cô vị nhân là tâm, nhưng mà tâm thức không sinh khởi bản mệnh mà nó sinh phải sinh khởi cùng với những chetasika, những tâm sở. Và chính vì thế mà thầy viết thêm vào đó là cùng với tâm sở hay là các hành. Và cái thành tựu đấy đó là cái nơi nương của những cái trên. Những cái trên ở đấy như là cái nơi nương của tâm nhãn thức và những tâm sở đồng sinh. Và cái nhân cận đấy đó là bốn cái loại cơ bản trong chính cái Kalpa của nó. Và tương tự như vậy chúng ta có thể hiểu về sắc cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc chạm vân vân. Thì chúng ta học một, chúng ta có thể hiểu được 4 hay 5. Liên tục như vậy. Và đó là những sắc rất là thô và rất là dễ để chúng ta hiểu, cho nên chúng ta không cần phải giải thích một cái chi tiết, đúng không? Và nếu là có những cái bên trong mắt tai mũi lưỡi thân thì chỉ có cái cảnh bên ngoài. Tức là sắc vị khí xúc tràng hầm thì chúng ta không cần phải giải thích một cái chi tiết nữa. Và nữa, một cái nữa. Cái trang 133. Đó là sắc tính, đó là sắc giới tính nam và sắc giới tính nữ. Sắc tính nữ, sắc tính nam, sắc tính nữ. Và đó cũng là sắc do nghiệp sinh. Chúng ta cũng có 5 cái sắc thần kinh. 5 sắc thần kinh này. Năm sát thần kinh là cũng là Kamacha Rupa, sát do nghiệp sinh. Và trong này có hai sắc tính cũng là sát do nghiệp sinh. Kamacha Rupa. Và hai sắc tính nam, nữ cũng là do nghiệp sinh. Ví dụ như là cái người đó, là anh đó hay là cô đó có thể sinh được con hay là hay không sinh được con, thì nó bắt đầu vào cái điều kiện này. Thì chúng ta có thể nói là nam hay là nữ, đúng không? Và như vậy, bây giờ cái công nghệ hiện đại bây giờ rất là phức tạp, như là chúng gọi là chuyển giới, đúng không? Cái công nghệ gì chuyển giới, đúng không? Thì rất là phức tạp. Thì bây giờ nó bắt đầu vào, thực ra chúng ta có rất nhiều thông tin về đó, mà nhưng mà điểm chính ở đây đó là hai cái sắc tính này cũng là do sắc do nghiệp sinh, không thể thay đổi được. Và như vậy, ví dụ như là người đồng tính hay là người đồng tính nam hay đồng tính nữ, như là người nữ yêu người nữ, người nam yêu người nam. Thì trong cái trường hợp này cũng vậy, họ không thể thay đổi cái tâm vào được, tại vì do nghiệp, đúng không? Mặc dù là bố mẹ họ muốn bắt họ thay đổi nhưng họ không thể đổi được, tại vì do nghiệp sinh. Nhưng mà cái bộ phận sinh dục của họ đó là nam hay là nữ rất là rõ ràng. Và như vậy, cái điểm chính ở đấy là hai sắc tính này cũng là Kamacha Rupa, là sắc do nghiệp sinh. Nếu mà sắc do nghiệp sinh thì chúng ta không thể thay đổi được, chúng ta không thể thay đổi cái tâm của họ được. Và một cái nữa, một cái đặc tính đấy đó là cái đặc tính là giới tính nữ. Và cái phân xử ở đây đó là đây là người nữ. Và cái thành tựu ở đấy, đó là cái dấu hiệu, là cái hình tướng, là cái công việc, hay là cái cách đi đứng của người nữ, hay là cái cơ thể, cấu trúc người nữ, đó. Hay những cái đặc điểm tiêu biểu của người nữ, hay cách đi đứng, linga, nimeda, guta, kapanang, karana, bhava. Thì rất là nhiều thứ mà chúng ta cần về giải thích ở đây. Và cá nhân gần đây đó là 4 cái đại cơ bản trong chính kalapa của nó. Và bây giờ, và sắc tính nam cũng như vậy, nhưng mà thầy không cần giải thích nhiều nữa. Chúng ta có thể sang trang tiếp theo để hiểu được cái thế nào là itilinga nimitta kuta. Và cái phần sự chúng ta đã nói linga nimitta kuta akapa, đúng không? Và cái linga đấy là cái cấu trúc, hay là cấu trúc thân, hay là cái sự, chúng ta có những cái cấu trúc thần khác nhau, là người nam và người nữ là có những cấu trúc thần thể khác nhau. Và chúng ta có những cái gương mặt, hình dạng gương mặt khác nhau, mắt là thân, hay là tay chân, hay là bộ phận sinh dục, là khi mà chúng ta mới sinh ra. chúng ta có những sự khác biệt như vậy. Thì có chúng ta có những sự khác biệt. Nimitta đấy, đó là cái hình tướng, những cái dấu hiệu. Ví dụ như là chúng ta là những cái tóc thì ngay cả những người nam không có giống nhau và trong những người nữ cũng không giống nhau. Thì đó là nimitta, cái hình tướng, cái dấu hiệu. Khi mà chúng ta ra đi thì những cái hình tướng chúng ta sẽ khác nhau. Ngay cả là hai người anh em, khi mà lúc nhỏ giống nhau, nhưng mà khi ở trên đây ra đi thì họ sẽ khác nhau rồi. Thì đó là nghiệp. Chúng ta không thể thay đổi được. Và nữa, cụ tà, làm việc. Như là chúng ta chơi những lúc còn bé, người nữ chơi lúc nhỏ như thế nào, còn người nam khi mà chúng ta hồi nhỏ chúng ta chơi như thế nào, thì đó là gọi là cụ tạng. Khi mà chúng ta trở nên già đi, thì chúng ta có những cái sở thích khác nhau, thì đó là do nghiệp sinh. Và Akaba, đó là cách cốt cạnh, đó là cách đi, đứng, nói, cười, vân vân, thì nó khác nhau. Thì đó là Akaba. Và như vậy, mặc dù chúng ta nói rất là đơn giản, nhưng mà phần rasa, chúng ta có thể thấy, phần phân sự là, có nói về phần linga, nimitta, kutta, Akaba, mặc dù rất là đơn giản, nhưng mà nó làm chúng ta khác biệt, mà trong những người nam, những người nữ cũng khác nhau. Thì đó là sa duyên nghiệp sinh. Và đó cũng gọi là kamacharupa. Và nữa, sắc bản quyền. Và đặc tính là duy trì, là bảo tồn tất cả những cái sắc pháp đồng sinh trong chính cái kalapa của nó tại cái thời điểm mà nó hiện hữu. Sahajada rupa nuparana. Nuparana là duy trì, là bảo tồn. Như chúng ta đã học từ trước về mang quyền trong phần danh pháp, chúng ta cũng có, đúng không? Và thầy cũng nói là nó duy trì để bảo tồn tất cả những cái danh pháp đồng danh để nó tiếp tục cái tuổi thọ, và nó cũng thúc đẩy hay là đòi hỏi là tiếp tục là cái phần dự, và chúng ta cũng nói điều đó. Và đây phần rupa, phần sơ pháp, như là sanh cùng, nó sanh cùng với các kamacharupa. Và đây cũng chính là kamacharupa, sa do nghiệp sinh. Và nó cũng duy trì cái tuổi thọ. Như là trong lúc mà sanh, trụ, diệt của các sao pháp, và nó cần phải làm những cái gì nó cần phải làm. Như là duy trì, hỗ trợ, thì chính vì thế gọi là bản quyền. Và cái phần sự đây là làm cho nó hiện hữu từ lúc hiện sanh đến lúc nó diệt, tia sáng và vân vân. Và cái thành tựu đấy là thiết lập hệ an trú, cái sự hiện hữu tia sáng và patana thapana, nghĩa là như là phải trong cái lúc hiện hữu, chỉ có cái thời điểm hiện tại nó mới có thể, nếu mà nó mất rồi không thể nào mà nó hỗ duy trì hay là bảo tồn được. Và cái nhân cơ đấy, đó là vốn là cơ bản trong chính cái kalapa của nó, cái mà cần được duy trì hay là bảo tồn. Yadabhi tapa buddha, chúng ta có thể nói như vậy. Và bây giờ chúng ta thêm một cái nữa, chúng ta nói về sắc mang quyền ở đây. Nhiều khi có thể là có năng tinh sắc căn, là đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất và mang quyền là chín, còn với thêm một cái sắc nhãn, thần kinh nhãn, sắc thần kinh là 10, tương tự như vậy sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ thiệt tức thân, thêm cái nữa là 10, nếu mà không có cái đó thì là 9, thì đó là một cái kalapa. Tương tự như vậy, như là sắc giới tính nữ, 9 cộng với 1 thì nó là 10. Như là 9 cộng với sắc tính nam nữa là 10. Như là trong một cái kalapa là có 10 sắc. Nhiều khi mà không có tất cả những cái đó, chỉ có sắc bản quyền đó là 9. Cũng có thể. trong một cái gala, ví dụ chúng ta có lửa tiêu hóa là tạo bệnh nghiệp, chỉ có jivita và không có sắc giới tính và không có sắc tịnh sắc căn thì chỉ có 9. Và bây giờ một cái nữa, haraya rupa, và một cái nữa đó là sắc y vật, haraya rupa. Và sắc y vật ở đấy thì rất nhiều cái tranh cãi ở đây về cái sắc ý vật ở đây. Thì rất nhiều cái học giả họ nói Đức Phật không có nói về sắc ý vật. Nhưng thầy đã nói giờ trước về phần đại hư không, Đức Phật không có nói về Kalapa. Nhưng mà chúng ta có thể nói về hư không, đại hư không. Nếu mà chúng ta nói về hư không thì phải có cái ranh giới giữa hai hay là ba thứ. Thì chính vì thế chúng ta có thể nói là có Kalapa. Và tương tự như vậy, Haraya ở đấy thì Dhammasangani là không có nói, hay là bất kỳ nơi nào sẽ không có nói. Lúc trước thầy cũng nói rằng nếu mà chúng ta không tìm thấy tất cả những cái nguồn nào thì chúng ta hãy tìm ở trong Patana, trong duyên hệ, thì chúng ta sẽ thấy được cái nguồn ở đó. Và ví dụ như vậy, khi mà chúng ta nói về Anantara Bacchaya, như là vô tán duyên, hay là Buddhachata, tiền sinh y duyên, hay Nisaya, y chỉ duyên, thì sẽ nói Chakuvinyana và Chakudatu, như là nhãn thức và nhãn xứ và Chakuvasada, thì đó là cũng lần đều là cái xứ. Và chúng ta không có nói về cái ý vật ở đây. Nhưng chúng ta có thể nói là Khanda Vatusa, Vatukhana Năng. Khanda. Vatusa. Thì Khanda và Vatu. Và đây chúng ta chỉ nói mắt tai mũi lưỡi, là vát thụ là vật, nhưng mà không có nói mắt tai mũi lưỡi hay bất kỳ cái gì, nhưng mà chỉ nói vát thụ là vật. Thì cho tất cả những cái trí tâm và tâm sở, và trong chú giải có nói đây chính là sắc ý vật. Và một cái điều nữa đấy, khi mà chúng ta học sa cha đa ba chi ya đồng sinh y duyên và nama rupa, thì chúng ta có học ở phần đó, phần đồng sinh duyên, chataro mahabuddha, chataro, thì câu Pali như thế nào, và sau đó nama rupang anyamanya sajana bacayo. Tiếp theo chỉ là sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, sự một hành động, Prasandhi, thời điểm tái tục. Và rất là nhiều cái nguồn khác, mặc dù Đức Phật không nói về Haraya Vatu ý vật, nhưng mà có rất là nhiều nguồn khác nhau. Và điểm chính ở đây, và Khana Vatusa. Khana và Vatu. Khana Vatu Khana cũng có thể, nghĩa là cái chiều ngược lại. Và trong trường này, chúng ta có thể hiểu rằng Vatu đây là Haraya Vatu, là sắc ý vật. Vật đây là chính là sắc ý vật. Thì không có nói về mắt tài, nhãn hay nhĩ thì thiệt gì, mà chỉ nói là vật thụ, đây là chính là sắc ý vật, mà chúng ta có thể tìm thấy sắc ý vật trong chú giải. Mà dù Đức Phật không có nói trực tiếp, nhưng mà Đức Phật nói một cái gián tiếp về sắc ý vật. Và đấy, cái đặc tính đấy, tức là cái sắc mà để hỗ trợ cho ý giới và thức giới. Mano Dhatu và Mano Vijnana Dhatu, hai thứ đều là Mano Dhatu và Mano Vijnana Dhatu, là ý giới và sự và thức giới. Và một tâm hướng của môn với lại tâm hai tâm tiếp theo đó là ý giới, Mano Dhatu. Nếu mà bây giờ thầy nói thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Và trang 154. Trang 155. Cái phần số 16. Nghĩa là tâm khánh vô môn và hai tâm tiếp thầu Samadhi-chana. Đó là ý giới Manodhatu. Và còn cái tâm còn lại thì đó là thức giới Manovijñāna-dhatu. Nghĩa là chúng ta có 7 cái thức giới Manovijñāna-dhatu. Tức là cái tâm. Và cái tâm nó chia ra là 7 Vijñāna-dhatu, 7 thức giới. Ví dụ như là tâm nhãn thức, hay là tâm là nhãn giới rồi cho có Vijñāna. Thì tạo nên cái tâm là nhãn giới. Sota Vijñāna Dhatu tương tự như vậy là nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, rồi thân giới, tương tự như vậy. Mano Vijñāna Dhatu là ý giới và thức giới. Thì một cái hướng khán ngôn với là hai tâm tiếp thầu thì đó là ý giới. Mắt tai mũi lưỡi thân thì tạo mười cái tâm này. Thì với lại ba cái ý giới này trừ đi là còn lại 76 tâm. 89 trừ 13 là 76 tâm. 76 tâm này gọi là thức giới. Sắc ý vật, đây là cái nơi nương của tất cả những cái ý giới và thức giới. Và cái phân sự đấy, và cái phần sự ở đây đó là nâng đỡ chúng. Tesananda Dadunang Adarana là cái này. Và cái thân tiêu đấy đó là mang những cái sự đó. Upahana. Và cái nhân cần ở đây đó là 4 cái đại cơ bản trong chính cái Kalapa đó. Chadu Mahabuddha. Và nữa, nó là cái và nó là cái nơi nương của tâm. Mà tất hầu hết mọi người tin rằng đó là cái tâm sinh ở trong não. Nhưng mà có một vị sư đã hỏi tại sao mà cái tâm của chúng ta đập nhanh khi mà chúng ta kích động? Tại sao không phải là cái não của chúng ta đập? Thực ra rất là nhiều thứ nữa, rất là nhiều cái câu hỏi khác. Ví dụ như là bị nhồi máu cơ tim chẳng hạn, vỡ tim chẳng hạn. Rất là kinh khủng đó. Rất nhiều người chết vì vỡ tim chết. Điều nghĩa rằng ví dụ theo về khoa học cũng không thể là chứng minh được. Nhưng mà đấy, Đức Phật, vị pháp của Đức Phật nói như là tâm của chúng ta là sinh lên nương nhờ vào y vật. Và đấy cũng có nói, mặc dù chúng ta nói là sắc y vật, nhưng mà thực ra đó là máu trong tim. Đó là sắc y vật. Chứ không phải trái tim. Chứ không phải trái tim là sắc y vật. Chúng ta phải lưu ý ở đây. Như là sắc y vật đấy, đó là Kamachakarapa, là sắc nghiệp sinh. Là Kamacharupa. Nhưng một số người rất là khỏe mạnh. Rất là mạnh mẽ. Họ không dễ dàng để mà thấy được cái sự không vui. Ví dụ như là Jasodhara. Khi mà Đức Phật mà đi xuất gia thì nếu mà người bình thường họ sẽ chết, nhưng mà tại vì cô Jasodhara là cô rất là khỏe, cô rất là mạnh mẽ, tại cái sắc ý vật này, thì cái người như vậy là người rất là đặc biệt. Và như thế nào nữa thì cái từ là exciting, như là cái dùng cái kích động, thì khi tâm cái tim chúng ta sẽ đập nhanh hơn. Và đấy, chúng ta phải nói về Kamachakarapa, về sắc nghiệp sinh. Như là năm cái tình sắc căn đó là có thể là đó là sắc nghiệp sinh. Và hai sắc tính là 7 và Hadayavatthu nữa là 8. Và sắc mạng quyền nữa, đó là 9. Đó là 9, cái sắc này là Kamacha Rupa, là sắc do nghiệp sinh. Kamacha Rupa là 9. Là 5 tính sắc cắn, là 2 sắc tính, là 7. Cộng với sắc y vật là 8, cộng với sắc mạng quyền là 9, tổng cộng là 9. 9 cái sắc này, đó là Kamacha Rupa, như là sắc do nghiệp sinh. Như là cái sắc do kalapa do nghiệp sinh, là cái sắc do nghiệp sinh, chúng ta có thể nói là sắc do nghiệp sinh, là kalapa do nghiệp sinh, kamacha rupa. Đất nước là gió màu mùi vị, tướng chất là cũng bất kỳ cái kalapa nào cũng có, nhưng mà cái này là những cái đặc sắc đặc biệt. Và sắc vật thực ocha, đó là cái đặc tính, đó là dưỡng chất, cái dưỡng chất mà các em có chứa ở trong cái vật thực ocha. Và cái phát duyệt đây là nuôi dưỡng cơ thể hay là nuôi dưỡng cái sắc pháp. Và cái thanh tiêu ở đây đó là củng cố hay là làm lớn mạnh, củng cố hay làm lớn mạnh cơ thể upatthana. Nếu chúng ta nói là upatthana, đó là hỗ trợ, có thể nói là hỗ trợ, cũng có nghĩa là hỗ trợ. Và cái nhân cách lần đây đó là những cái vật thực, và đó là cái nền tảng của cái dưỡng chất. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta cũng phải ăn tất cả những thứ khác nữa, nhưng mà nó có dưỡng chất ở trong những vật thực đó, nhưng mà không phải tất cả là đều có dưỡng chất, nhưng mà chúng ta phải ăn, chúng ta phải nuốt tất cả những thứ không cần thiết nữa, đúng không? Chúng ta phải ăn nuốt những thứ không cần thiết nữa, nhưng mà chỉ có những dưỡng chất thì mới lan tỏa toàn cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể. Và như vậy một điều nữa ở đây, lúc trước khi mà thầy nói về ocha, về dưỡng chất, về phasa cũng là ahara, là dưỡng chất, chúng ta nói là ahara, vì nhà nó cũng là ahara, thì có rất là nhiều cái ahara dưỡng chất như vậy. Thì thực sự cái dưỡng chất ở đấy là theo cái định nghĩa trước kia là có 4 cái ahara. Còn cái vật thực dưỡng chất ở đây rất là rõ ràng rồi, chúng ta không cần phải nói, thì nó hỗ trợ cái đời sống của chúng ta. Nếu mà không có dưỡng chất, chúng ta không để tồn tại được nữa. Nếu chúng ta nói phasahara, đây là xúc dưỡng chất ở đây gì? Nó là cái nhân của cái luân hồi samsara, phasabhajana vedana. Như là có xúc để có thọ, và nó để làm cho kéo dài cái vòng luân hồi của chúng ta, thì đó là cái dưỡng chất cho cái vòng luân hồi, đúng không? Chính vì thế chúng ta gọi là dưỡng chất ahara, xúc dưỡng chất marasanjana. Chúng ta cũng nói là karma, nghiệp là một cái nhân để kéo dài cái vòng luân hồi, và đó là dưỡng chất cho cái vòng luân hồi. Vì nhân là kết quả, ví dụ như chúng ta về tái sinh, thì đó cũng là cái dưỡng chất cho cái đời sống, cái tái sinh. Chính vì thế nó là dưỡng chất. Đó chúng cũng gọi là cái dưỡng chất ahara. Và chúng ta có ahara đây, để dưỡng chất và thực dưỡng chất ở đây. Thì đó là những cái vật thực chúng ta ăn hàng ngày. Thì có vật thực thì có dưỡng chất, và nó sẽ lan tỏa toàn thân của chúng ta. Thì đó là cái nhân để hỗ trợ cái thân của chúng ta. Thì đó chính là cái nhân cần để chúng ta bảo vệ cái đời sống của chúng ta, cái vật thực hàng ngày. Và hôm nay chúng ta đã tới học tới tất cả những cái sắc thực. Và tứ đại, năm tinh sắc cắn, bốn sắc hành cảnh, hai sắc tính, và sắc ý vật, và sắc mạng quyền, và sắc vật thực ahara. Tổng cộng là 18 sắc. 18 sắc này gọi là sắc thực. Thì đó là cái đối tượng của Vipassana. Và nữa, nếu mà đó mà không có khả năng để quán vô tận của vô ngã, thì chúng ta có cần phải phân biệt những cái sắc phi thực hay không? Thì khi mà chúng ta phân biệt, chúng ta phải phân biệt tất cả các sắc. Chúng ta phải biết tất cả những cái sắc thực hay là phi thực. Nhưng mà khi mà chúng ta quán, thì chúng ta chỉ quán những cái sắc thực rồi. Điều đó nghĩa rằng chúng ta không để nó tránh những cái sắc phi thực. Ví dụ như là khi mà chúng ta nói về kalapa, thì chắc chắn là có sắc hư không, một cái tự nhiên. Khi mà chúng ta nói về Chitta-rupa, sắc cho tâm sinh, chúng ta chưa nói chi tiết ở đây. Nhưng khi mà chúng ta nói về sắc cho tâm sinh, thì rất là nhiều cái sắc phi thực. Ví dụ như là, nó là nói, khi mà chúng ta theo nó về tín niệm xứ, nó là nói, khi mà chúng ta quán danh sắc ở đó, chúng ta không thể nào tránh được những cái sắc biểu trì, sắc khẩu, thân biểu trì, khẩu biểu trì. Chính vì thế chúng ta phải quán xét, phân biệt tất cả những cái sắc. Và sau đó, chúng ta phải quán chỉ những cái sắc thực là vô tưởng khẩu vô ngã. Và như vậy, chúng ta đến sắc hư không. Và sắc hư không. Và cái đặc tính ở đấy là phân định ranh giới giữa các nhóm sắc, cái bọn sắc, rupa, paricchedda. Và cái phân duyên đây đó là thể hiện cái ranh giới của những cái nhóm sắc, kalapa, rupa pariyanta, pagasana. Và cái thành tựu ở đây, nó là ranh giới giới hạn của những cái nhóm sắc, hay là không có thể xúc chạm được, không có thể xúc chạm. Asaputapava và là cái khoảng không, hay là cái kẽ hở, hay là cái lỗ hổng. Chitta-vara-bhava thì rất là nhiều, có rất là nhiều cái định nghĩa ở trong phần thành tựu. Và cái nhân cận ở đây đó là những cái nhóm sắc, cái ranh giới, phân biệt ranh giới giữa nhóm sắc, như là ranh giới những cái nguyên tử, phân biệt cái ranh giới để và cái giới hạn những cái ranh giới. Thì để mà có những cái ranh giới thì phải có gì? Phải có tối thiểu là 2. Nếu mà 1, chúng ta không thể nói ranh giới được. Thì 2, 3, 4, 5 thì nó có cái ranh giới. Và như vậy, và chúng ta có cái định nghĩa thêm. Có 4 loại akasa, 4 loại hư không. Thực ra thầy đã nói lúc trước rồi. Thế nào chúng ta đọc cái trang đó, chúng ta có thể nhớ. Và trong phần thiền vô sắc. Đúng không? Và bây giờ Ajatakasa là cái khoảng không thiên nhiên. Như cái khoảng không chúng ta không xúc chạm được. Ngón tay của chúng ta là trên không, không thể xúc chạm được. Thì đó gọi là Ajatakasa, không để xúc chạm. Cái khoảng không thiên nhiên chúng ta không chạm được, không thể nắm được. Thì đó gọi là Ajatakasa, khoảng không thiên nhiên. Parichanakasa là cái ranh giới, những cái lỗ ở của tường, cửa sổ của nhà hay là thân. Như trong thân của chúng ta cũng vậy, có những cái miệng chúng ta mở ra đúng không? Thì có khoảng không và lỗ mũi và tất cả những cái lỗ đó. Thì đó gọi là akasa, hư không. Nhưng mà đó gọi là parichanakasa. Và chúng ta cũng có cái cửa ở đây, cái cửa sổ ở đây. Thì đó đều gọi là akasa. Thì nó cũng mở, có cái khoảng không đó. Thì khoảng không ở đó. Và cái tiếp theo, Kasinugati Makasa. Cái này chúng ta đã nói. Và cái phần này ở trong phần thiền vô sắc. Thì thầy đã nói cái đầu tiên là khi chúng ta nhập vào cái Kasina Jana tới tứ thiền. Sau đó chúng ta quán xét cái sự yếu kém của cái thần vật lý này. Và sau đó chúng ta nhập vào casino, ví dụ như là casino đất chẳng hạn. Và sau đó chúng ta quán tưởng cái sự yếu kém của cái jhana. Và chúng ta nhập lại và hay chúng ta mở rộng cái tướng của casino rộng hơn trước. Và chúng ta quán xét cái hư không và mở rộng cái hư không ra. Và nó rộng hơn cái casino đất và thay thế cái casino đất. Thì sau khi mà loại bỏ cái casino thì đó là hư không. Thì đó gọi là Kasinugati Makasa. Điều đó nghĩa rằng cái hư không đó là cái thay thế bởi chính Kasina. Thì đó là vô sắc, thì vô sắc. Sau khi mà loại bỏ Kasina thì chúng ta có được cái Kasina này. Và nữa, Parichedda Kasa là cái ranh giới giữa các nguyên tử. Thì đó là những cái nguyên tử ở đây, ranh giới giữa các nguyên tử. Nghĩa là cái hư không là không có cái sự sanh trụ gì rõ ràng. Thì đó là chính là cái sắc phi thực, tương tự như là cái gọi là chế định, rất là tương tự như là chế định. Nó không có cái sanh trụ diệt rõ ràng. Tại vì sao? Tại vì nó phụ thuộc vào Rupa Kalpa, cái bọn sắc. Thì chính vì thế nó không phải là đối tượng của Vipassana. Và bây giờ chúng ta đến sắc thân biểu trì. Rất là phức tạp. Nếu mà chúng ta đọc vào trong sách này, chúng ta sẽ thấy đau đầu đó. Ngay kể cả phần Lakana, phần đặc tính. Như vậy bây giờ là chúng ta sẽ nói một cách dễ nhất để chúng ta hiểu được. Điều đó nghĩa rằng và trong cái thân này, chúng ta cũng có Kamajakalapa là sắc do nghiệp sinh. Chitakalapa là sắc do tâm sinh. Và sắc do nhiệt độ sinh, thời tiết sinh. Uttucharupa. Và chúng ta cũng có sắc do dưỡng chất sinh. Tổng cộng là 4 loại sắc. Và trong cái 4 này, khi mà chúng ta nói về sắc do thân biểu trì, thì đó là sắc do tâm sinh. Và như vậy, thì cái loại sắc tâm sinh nào? Và trong những cái sắc này, thì có thể có rất là nhiều những kalapa ám trưởng duyên trong cái tứ đại này. Đặc biệt trong tứ đại này, chúng ta đã biết phong đại có hai cái yếu tố đẩy, nâng. Hai cái đặc tính đẩy, nâng. Khi chúng ta đứng, thì cái nâng đây là cái trưởng duyên. Khi chúng ta đi, thì cái đẩy, yếu tố đẩy này, đặc tính đẩy này, đó là cái trưởng duyên. Và tương tự như vậy, trong cái phần sắc thân biểu trì, thì cái tâm nó tạo gió, địa đại phong đại, và phong đại tạo nên cái sự di chuyển. Cái sự chuyển động, chính vì thế sắc cho tâm sinh. Và cái phong đại là trưởng duyên. Thì đó được gọi là sắc thân biểu trì, nếu chúng ta đọc rất là phức tạp đúng không? Điều đó nghĩa rằng, cái đầu tiên là sắc phong đại do tâm sinh và phong đại tạo nên cái sự chuyển động, di chuyển. Ví dụ như là khi chúng ta lắc đầu chẳng hạn như vậy, thì nghĩa là không, đúng không? Chúng ta lắc đầu nó nghĩa là không. Chúng ta thấy rõ ràng. Nghĩa là cái tâm không chấp nhận, nhưng chúng ta lắc đầu, không đồng ý. Như là cái gió tạo nên cái di chuyển của cái thân. Và chúng ta thấy là tâm tạo ra gió, phong đại, và phong đại tạo nên cái sự di chuyển. Như là nó tới từ cái xác thực. Nó bắt nguồn từ cái xác thực. Tâm thực, đó là chân đế. Và phong đại đó là xác thực. Nhưng mà cái chuyển động chúng ta không thể nói đó là xác thực được, đúng không? Thì đó là thần. Cái thần, cái hành động của thần. Thì chúng ta có thể thấy được cái ý của chúng ta bên trong. Trong tâm của chúng ta thì chính vì thế chúng gọi là sắc phi thực. Nhưng mà nó tới từ sắc thực. Như là sắc tâm sinh. Để chính vì thế chúng ta thực ra. Ở đây cũng có nói. Nhưng mà thầy dùng cái từ Pali. Adhikamati. Như là di chuyển về phía trước. Adhikamati. Như là di chuyển về phía trước. Chita Samutana, nghĩa là sắc do tâm sinh. Vajodhatu, nghĩa là phong đại, là gió. Vajo, nghĩa là cái tâm này tạo ra gió, tạo ra phong đại. Sahaja, Rupakaya. Và nó sanh đồng sinh cùng với cái Rupa. Thamana nghĩa là cái lúc mà trụ. Sandarana là di chuyển. Ở đây. Salanasa. Đây là cái lỗi. Pachanasa. Chajanasa. Nghĩa là lung lay hay là di chuyển. Và nữa. Pachayo là duyên. Cái duyên là để di chuyển về phía trước. Hay vân vân. Và điểm chính ở đây, đó là cái tấm, đó là cái khởi nguồn của gió, địa phong đại. Phong đại làm cho thân di chuyển. Nếu chúng ta nói Chitararupa là sắc cho tâm sinh, thì chúng ta đếm. Và trong sắc cho tâm sinh thì không có Jivita, không có sắc mạng quyền. Không Jivita, không có Jivita. Chỉ có 8 sắc ở đây. 8 cái sắc ở đây trong cái tổng hợp sắc này. So, four elements, tứ đại, đất nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. So, among these eight, thì trong cái 8 này, thì cái phong đại đó là trưởng, tại vì sắc cho tâm sinh. Và cái tâm nó cái này rất là rõ ràng. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta nghĩ về nước bọt của chúng ta nhỉ, thì cái nước bọt trong miệng của chúng ta sẽ tiết ra. Và cái tâm, sao cái tâm sinh cũng vậy. Khi chúng ta nghĩ, nhìn thấy ai đó, nhưng mà thầy đã nói, nhưng giống như thầy đã nói, khi mà thấy ai đó, ăn chanh, quả chanh, thì chúng ta sẽ tự động thấy nước bọt tiết ra. Đó là sao cái tâm sinh. Như là cái trưởng duyên khác nhau, những cái rupa khác nhau. Thì ở đấy thì là cái yếu tố phong đại là trưởng, là dẫn đầu. Như là sắc thân biểu trí, thì đó là theo chân đế thì sắc tâm sinh. Và cái phong đại là chủ lực, là trưởng. Nó tới từ sắc thực. Nhưng mà cái chuyển động thì đó là phi thực. Thì chính vì thế mới gọi đây là sắc phi thực, sắc thân biểu trí là sắc phi thực. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta học kinh Đại Niệm Xứ, Mahasatipatthana Sutta, đi là đi, đứng là vân vân. Đi là đi. Trong chú giải nói tương tự như vậy. Như là tâm tạo ra gió và gió tạo ra chuyển động. Thì là chính vì thế chúng ta gọi là đi là đi. Nghĩa là đầu tiên chúng ta phải hiểu được là sắc tâm sinh. Đầu tiên chúng ta đã quá, sau đó chúng ta cũng phải biết là yếu tố phong đại là trưởng duyên. Và sau đó chúng ta quan sát quán đi là đi, đứng là đứng, vân vân. Thì sẽ học theo chú giải. Và nó cũng rất là logic ở đây. Chứ ngoài Pitama, vì thế cũng nói. Kajavinyati là sắc phi thực. Thì cái sắc thân biểu trí là sắc phi thực, thì nó không phải cái đối tượng của Vipassana. Và nhiều khi có một số cái tranh luận về cái vấn đề này. Chúng ta biết đó. Khi chúng ta hành thiền ở những chương thiền, thì có một số vị thầy cũng dạy cái đó, đi là đi. Chúng ta niệm đi là đi. Một người bạn của chúng ta, thì họ có phải học vấn ở bên đây. Vì đó vì hỏi thế là đó là xác thực. Thì cái vị thầy đó vị không trả lời được nữa. Thì vị không trả lời được. Tại vì sao? Tại tất cả mọi người đều biết đó là sắc phi thực. Tại vì cái vị kia là vì đã từng học, có pháp học. Cái nền tảng đầu tiên là cơ bản là chúng ta phải học tâm sở, Pakinaka và Samuthaya học. Nam trường. Thì đó là cái cơ bản. Tất cả mọi người đều biết đó là sắc phi thực. Tại vì cái pháp học, nhiều cái pháp học khi mà chúng ta đến hành thiền, chúng ta học những cái gì nó không đúng đắn, không đúng, thì chúng ta sẽ thấy một cái gì đó rất là khó chịu, tại vì nó không đúng. Và tương tự như vậy, về Nibbana chẳng hạn, nhiều khi một số họ thiền sư, họ dạy thiền, vì nó khi danh sắc biến mất, tất cả biến mất, chúng ta không biết cái gì nữa. Thì đó là Niết Bàn. Ví dụ họ nói như vậy hả? Có một số họ nói như vậy. Nhưng mà có người bạn của chúng ta hỏi còn ngược lại. Thì như vậy, không có sanh nhá, như là không có tưởng, không có thọ, thì cái đó là chỉ có Nirodha Samapatti là giới tọa tưởng định. Thì vì đã hỏi rằng sanh nhá, vedana, Nirodha như là giới tọa tưởng định, thì như vậy là thì cái vị thầy đó không thể nào trả lời được. Nhiều khi chúng ta học rất là nhiều thứ trong Abhidhamma, Vida Pháp, thì chúng ta sẽ không tin cái dễ dàng. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại Abhidhamma. Thì không dễ dàng chúng ta tin những cái mà sai. Rất nhiều thứ cũng vậy. Ví dụ như là đây. Những lúc ban đầu, chúng ta nói Samasama Rupa. Nhớ rằng, cái sau chúng ta có thể quan sát được vô tưởng khổ vô ngã. Okay, Và như vậy, cái điểm chính ở đây, cái đó bị nhận đi, là tất cả những cái chuyển động của thân đó là sinh ra bởi tâm. Nếu mà chúng ta chết, chúng ta không thể di chuyển được, chúng ta bị coma, chúng ta không thể nào di chuyển được. Thì không, chúng ta chết thì không có tâm đó, nên chúng ta không di chuyển được. Và như vậy, chúng ta đến cái tiếp theo. Và cái đặc tính ở đấy đó là thể hiện cái tác ý của chúng ta. Adipaya Kapasada nghĩa là thể hiện ra cái ý của chúng ta, như là thể hiện cái ý của chúng ta muốn bằng cái chuyển động của thân. Và cái thành tựu đấy là cái nhân của cái sự di chuyển, cái kích động của cái thân. Kaya Vipadana Hetupava, là cái sự di chuyển của thân. Nếu chúng ta nó mà không có di chuyển của thân cũng được, đúng không? Ví dụ chúng ta có thể chuyển. Và cái thành tựu đấy đó là sắc cho tâm sinh, gió cho tâm sinh, rất là rõ ràng. Như là gió cho tâm sinh, đó là cái nhân cận. Và cái chuyển động của cái thân đó là cái quả, chỉ như thế nó gọi là sắc phi thực. Và nữa, và nó thể hiện cái ý bên trong của chúng ta bằng cái thân, thể hiện qua cái thân. Và người khác có thể biết được chúng ta muốn gì. Chúng ta có thể thể hiện cái ý của chúng ta bằng cách là lắc đầu, tay, hay là gật đầu, hay là nháy mắt, hay vân vân. Thì đó gọi là thân biểu trì. Và thực ra bây giờ có rất là nhiều cái ngôn ngữ của thân, rất là nhiều cái ngôn ngữ của thân, thì đó gọi là thân biểu trì. Như khi chỉ có hai người nhỉ, hai nhóm. Như trong nhóm bạn của chúng ta, khi mà chúng ta có cái hành động gì đó, chúng ta có thể biết được cái thói quen hay của thân, thể hiện của cái thân, không ai biết, nhưng mà chúng ta có thể biết được nếu bạn của chúng ta. Ví dụ như là cuộc kỳ thi chẳng hạn. Khi mà chúng ta nói đúng không? Như là cái số 1 chẳng hạn. Ra dấu là số 1, thì biết là số 1. Nghĩa là số 1 là đáp phương án A, chứ phương án A chứ ạ, thì chúng ta có thể biết được. Thực ra rất là nhiều. Theo cái sự giao tiếp của chúng ta, chúng ta có thể làm rất là nhiều cái ký hiệu khác nhau. Chúng ta có thể giao tiếp với nhau bằng cái ngôn ngữ cơ thể. Không ai biết được, nhưng chúng ta biết. Thì đó là sanya, cái tưởng, sanya. Nhưng mà chúng ta nói về cái ngôn ngữ của thân, ngôn ngữ cơ thể. Và nữa, chúng ta đến khẩu biểu trì. Và chi vinyati, và khẩu biểu trí, và chi vinyati. Và đấy cũng là sắc phi thực, nói là nói. Và trong trường hợp này, chúng ta cũng phải giải thích chi tiết hơn. Và đây cũng là sắc gió tâm sinh, nhưng mà tại vì cái âm thanh, khi nào mà ở đó có sắc biểu khẩu biểu trí thì đó phải có âm thanh. Nhưng không có âm thanh, chúng ta không thể giao tiếp với nhau được. Nó phụ thuộc vào cái giọng của chúng ta. Ví dụ giọng quá cao hay là giọng quá thấp thì người ta có thể biết được cái ý của chúng ta. Ví dụ như là giọng của chúng ta rất là thấp chẳng hạn, thì có thể người ta nghĩ là mình bị bệnh yếu. Hay là giọng mà rất là cao thì có thể chúng ta đang sân, đúng không? Đang tức tối. Thì chúng ta có thể dễ dàng mà thấy được nhờ cái ý của chúng ta. Tại vì cái giọng của chúng ta, dựa trên cái giọng của chúng ta, thì cái khẩu biểu trì lúc nào cũng đi cùng với âm thanh. Cái đó là chuyện là bình thường. Tại sao mà gọi là khẩu biểu trì? Đây cũng là sắc do nghiệp sinh, do tâm sinh. Sắc do tâm sinh. Và tâm sinh tạo ra địa đại. Và địa đại mà nó dao động với nhau, nó thì ở dưới cái cổ của họng chúng ta, thì cái địa đại nó dao động với nhau, va chạm với nhau. Nó va chạm với nhau và nó tạo ra âm thanh. Và những cái địa đại nó va chạm nhau tạo âm thanh. Thì chính vì thế, như là địa đại là trưởng duyên. Kalapa này do tâm sinh, ra có tâm sinh, nhưng mà địa đại làm trưởng duyên. Còn trước phần thân biểu trì đó là do gió, đúng không? Gió làm trưởng duyên. Và cũng tới từ bắt nguồn khởi nguồn từ sắc thực. Chính vì thế, nó gọi là như là sắc địa này đó là sắc sắc thực và sắc cho tâm sinh này cũng là sắc thực, nhưng mà đây là khẩu vị chi, âm thanh cũng là sắc thực, nhưng mà khẩu vị chi đây là sắc phi thực, thì người ta có thể biết được cái ý của chúng ta dựa trên cái giọng điệu của chúng ta, thì đó gọi là sắc phi thực. Thì chính vì thế vị trí nhà tí sắc khẩu biểu chi là sắc phi thực, chúng ta không để quán là khổ vô thường vô ngã được, và nó phụ thuộc vào sắc phi thực, bắt nguồn từ sắc phi thực để nó sắc thực để nó sanh khởi, nhưng mà nó bản thân nó là sắc phi thực. Và thầy sẽ không giải thích chi tiết về cái phần anicca dukkha anatta khổ vô thường vô ngã, chúng ta có thể tự đọc. Mà như thầy dẫn nói là đi đại nó trưởng duyên thì chúng ta có thể hiểu được đúng không? Và đây nó cũng thể hiện cái ý bên trong của chúng ta. Nó dựa trên cái giọng điệu của chúng ta. Chúng ta dùng thì người ta có thể hiểu được cái ý của chúng ta, ý muốn của chúng ta. Và nói tóm lại thì những cái việc sắc biểu trì này để tạo làm những chúng sinh khác, chúng sinh những người khác biết được cái ý bên trong của chúng ta. Làm cho mà không chỉ là con người mà kể cả động vật cũng thế, biết cái ý của chúng ta, ý bên trong của chúng ta. Ví dụ như con chó nhỉ, mặc dù là chúng ta nói những cái từ bình thường, nhưng mà giọng mà cao nói to thì chắc chắn con chó nó không tới. Nếu mà nói giọng mà nhỏ, nhưng mà nói cái từ gì đó, nhưng mà nói cái giọng điệu mềm mại thấp hơn thì con chó nó sẽ tới. Thì thân hiểu chi khẩu biểu chi thì nó rất là mạnh, tác động rất là mạnh đối với tất cả mọi người. Được, và cái tiếp theo là Lahuta Muluta the Kamanyada là khinh nhu thích nghiệp. Và cái tiếp theo là Lahuta Muluta Kamanyada khinh nhu thích nghiệp ba sắc đặc biệt. Và như vậy ở đây Lahuta sắc khinh ở đấy đó là không có chậm trễ hay là không có nặng nề của những cái sắc thực do sanh bởi tâm, bởi thời tiết và bởi dung chất. Adanta như là không có chậm trễ, là không có nặng nề. Và đấy thực ra Lahuta Muluta Kamanyada đó là sanh bởi Chita Utu Ahara. Nhiều khi tâm của chúng ta rất là linh hoạt thì đó là Lahuta. Khi mà tâm của chúng ta rất là lười biếng thì không thể là Lahuta được. Ví dụ như là bây giờ về thân biểu trì nhận, sắc biểu trì nhận. Khi mà chúng ta rất là vui thì cái âm thanh của chúng ta cũng rất là linh hoạt. Khi mà chúng ta không vui thì cái âm thanh của chúng ta, lời nói của chúng ta sẽ không có linh hoạt. Thì nghĩa rằng cái nhà vị nhà thị, vị trí vị nhà thị là thân biểu trì, khẩu biểu trì cũng là sinh bởi tâm, là tâm sinh. Và chỗ này cũng có rất là nhiều những cái thứ khác nữa. Ví dụ như là chỗ này cũng có, chúng ta biết ạ, nhưng mà sắc do thời tiết sinh. Khi mà cái thời tiết rất là tốt thì tâm của chúng ta cũng linh hoạt, đúng không? Thì nó cũng trở nên nhẹ nhàng. Nhưng mà thời tiết xấu chúng ta không muốn di chuyển, chúng ta ở trong phòng ngủ và có thể ngủ cả ngày. Và nữa, và sắc do về dưỡng chất, nếu chúng ta có thể khai dưỡng chất tốt thì nó làm chúng ta linh hoạt. Nếu mà dưỡng chất xấu thì chúng ta sẽ bệnh, ốm, yếu thì không có linh hoạt. Thì chính thế là Lahuta Muluta Kamanyada là sinh bởi tâm, thời tiết và dưỡng chất ba cái nhân. Và cái phân sự đó là xóa tan đi cái sự nặng nề của ba cái sắc này. Rupanam, Garubhava, Vinodana. Và cái thành tiêu ở đấy đó là thành tiêu của sắc khinh. Yeah, transformability, also mentioned. Lahu Parivartita. Và cái nhân cần ở đây, đó là ba cái sắc trên. ba loại đó là Chita Urupahara, như là sắc giọt, tâm sinh, thời tiết sinh và thực sinh. Nó phải sinh từ tâm, thời tiết và vật thực, thì đó là cái sắc vô thực, gọi là sắc, nên nó chính nó cũng là gọi là sắc vô thực, sắc phi thực. Ví dụ như nói, nhiều khi chúng ta nói rất là trôi chảy. Và nhiều khi chúng ta nói bị vấp, không trôi chảy. Nếu chúng ta nói trôi chảy, thì có thể là lô tá, mô lô tá, các bạn nhà ta. Các nhà bên nhà đi là cũng đi phối hợp cùng với lâu ta và cũng phối hợp với lâu ta muduta kamanyata. Khi nhiều tiếng nghiệp, khi mà chúng ta lắc đầu chẳng, chúng ta lắc đầu này, nhiều khi nó rất là nhẹ nhàng, rất là thì chúng ta có thể khỏe. Nhiều khi nó cứng, tại vì chúng ta đau cổ thì chúng ta không lắc cái cổ được, mà cổ rất là đau thì không phải là lâu ta muduta kamanyata. Và nữa, muduta là nhu. Chúng ta có thể thử đọc nha. Đúng không? Và các bạn nhà đã thích nghiệp, chúng ta cũng có thể tự đọc. Và chúng ta đây cũng rất là, và nó có tương tự như là tâm với tâm sở. Vật này. Và ba cái tâm, ba cái này, ba sắc này sẽ sanh cùng với nhau. Lão ta, mô-lô-ta, các bạn nhà lúc nào cũng sanh cùng với nhau. Chúng ta không thể tách riêng nó ra được. Và nữa, cái bốn cái sắc cuối cùng, sẽ là bốn cái sắc cuối cùng. Và nữa, chúng ta có bốn cái sắc cuối cùng. Và sẽ là cái bốn cái sắc cuối cùng. Và sắc Upajaya, sắc sinh. Với đặc tính ở đây, đó là thiết lập cái sự khởi đầu của cái giai đoạn đầu của cái bào thai. Và tới khi mà nó hoàn thiện tất cả các căn Ajaya. Và cái phân sự ở đấy, đó là làm cho cái sắc sanh khởi một cách ngay lập tức, ở ngay giai đoạn ban đầu, hay cái lần đầu tiên, Upadato Rupanang Umuchapana. Và cái thanh điều ở đây đó là khởi động Niyadana, hay là hoàn thành cái giai đoạn của sắc sắc thực Pripunambhava. Và cái nhân cần ở đấy đó là và nhân cận đó là sinh lên cái sắc hay là tạo thành sắc Upajati Rupa. Và đấy là cái đầu tiên là sinh khởi của ý vật hay là sắc thần kinh thần hay là sắc giới tính đối với chúng sanh mà thai sinh, và bảy tổng hợp 10 sắc của chúng sanh mà hóa sinh hay là độ ẩm sinh. Chúng ta cũng phải học cái này về sau, chúng ta sẽ học cái này. Điều nghĩa rằng chúng ta có thể nói rằng cái khi mà đầu tiên là cái thời điểm đầu tiên của cái kiếp người, thì chúng ta chỉ có 3 kalapa rồi, kiếm tái sinh. Thì đó là sắc thần kinh thần, sắc ý vật và sắc giới tính, ba cái sắc này. Và ba cái kalapa này thì gọi là upajaya, đó là sắc sinh. Đó là lần đầu tiên mới bắt đầu. Nghĩa là từ cái này chúng ta sinh trưởng lên từ ba cái sắc này. Cái thứ hai là bắt đầu đến satanti, là sắc tiến, là cả cuộc đời trong tất cả cả tuổi thọ, trong tất cả kalapa thì có cái tiến trình là sanh, tiến trình trụ và cái giai đoạn là diệt. Ba cái giai đoạn sanh, trụ, diệt. Và cái sanh trụ mà cái tiến trình mà sanh, cái giai đoạn sanh đó là chúng ta gọi là tiến satanti. Và cái đặc tính ở đấy, đó là sanh khởi liên tục, ngay từ cái lúc bắt đầu đến khi mà cái lúc mà tới thành tựu các căn, Pavati. Và có rất nhiều cái điểm tranh luận. Cái một số người, họ nói, Upajaya là sắc xanh, tiến trình xanh, hay là cái tiến trình mà cái cây lớn lên, thì cũng là cái này. Cái cây cũng lớn lên đúng không? Và thầy phải nói là cái sanh tí, tại vì sanh tí sắc tiến này là mà cái cây xanh lên. Thì một số vị thầy nói như vậy, một số vị thầy là không chấp nhận điều đó, tại vì cái cây nó chỉ là cái sắc do thời tiết sinh, chứ không, chúng ta không thể nói là cái đây được, không phải trả giá đây được. Chúng ta là con người, chúng ta hãy nói về con người, quan sát con người là vô thường, khổ, vô ngã. Và cái thành tựu và cái phân sự ở đây, thành tựu ở đây là không có gián đoạn. Interruption. Let me connect. Và cái phân sự ở đây là neo đậu, và cái thành tựu ở đây đó là không có gián đoạn. Và cái nhân cần ở đây là các sắc mà để được neo đậu. Và cái sanh khởi của 10 cái tổng hợp sắc liên tục từ cái tới khi mà nó lúc mà nó diệt. Nhưng một số vị thầy nói là cái cây sanh trưởng cũng là nói là cái sandati này, nhưng mà thực ra không có phải, tại vì rất nhiều vị thầy không đồng ý với cái điều này, tại vì nó không phải là chúng sanh sống, cái cây không phải chúng sanh sống. Và nó tóm kết lại là hai cái sắc này xanh và tiến, sắc xanh và sắc tiến đấy đều là cùng ở một giai đoạn, đó là giai đoạn sinh của các sắc, và được giảng giải dạy bởi Đức Phật là theo căn cơ của tùy những người nghe. Và đến Charata, sắc dị. Và cái đặc tính ở đấy đó là trưởng thành, già cỗi hay là làm chín muồi tất cả những cái sắc pháp. Rupa Patipaka. Và đây là cái tiến trình hay là quá trình trụ của các sắc pháp. Và phần sự đó là dẫn nó tới cái điểm kết thúc, cái sự kết thúc. Upanayana. Và cái thành tựu ở đấy đó là phá hủy hay là làm đổ vỡ, làm đổ hay là mất đi cái sự mới, mà không có làm mất đi những cái sẵn đã có hay là những cái bản chất cá biệt. Thì giống như cái sự già cỗi của cái ruộng lúa chẳng. Ví dụ như là chúng ta là ở đây, chúng ta thấy cái ruộng lúa nó lớn, nó già đi khi mà chúng ta thu hoạch đi, thì sau một năm thì nó sẽ trở thành cái ruộng lúa nó sẽ già, nó sẽ chín, chúng ta giảm cách tự nhiên, chúng ta không cần phải làm gì hết. Và cũng như vậy, khi mà cái tiến trình xanh thì nó nằm hoàn toàn mới, nhưng mà cái tiến trình trụ là nó già rồi, thì chính vì thế chúng ta có là Charata. Và cái nhân cần đây đó là cái sắc mà trưởng thành, già cỗi, chín mồi, Paripaccha, Nama Rupa. Và Anicca, sắc diệt, đây là cái sắc mà nó phá hủy, biến mất, tiêu hoại của cái sắc pháp. Là cái phân sự nó làm nó biến mất đi. Samsidana. Và tiếp theo, và cái thành tựu được là phá hủy hay là biến mất. Cái là vậy đó. Và cái nhân cần ở đây đó là những cái sắc, đó là hoàn toàn bị vỡ ra, phá hủy. Paripaccha Nama Rupa. Và đó là 28 sắc pháp. Là 18 sắc thực và 10 sắc phi thực. Và khi mà chúng ta đến vào Rupa Kalapa, thì chúng ta cũng cần phải biết về cái khối ở đây. Ở đây thầy dùng là có 3 loại khối và trong cái sắc pháp. Và khối tưởng về cái tính tương tục Sandigana, chúng ta vượt qua cái khối này khi chúng ta thấy cái thân này là tổng hợp bởi các Rupa Kalapa, nó sanh lên và diệt đi một cách liên tục. Và như vậy, như vậy về sanity, cái tính tương tục ở đây là chúng ta có thể nói, ví dụ như là, nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái người múa lửa, họ quay cái gậy lửa. Chỉ là một cái gậy thôi, nhưng mà nó quay, họ quay thật là nhanh, trở thành cái vòng tròn lửa, một cái tự nhiên. Và tương tự như vậy, một thời điểm là chỉ có một cái rupa sanh khởi, nhưng có rất nhiều cái rupa và sanh khởi ở những nơi khác nhau và những thời điểm khác nhau. Nhưng một số rupa là thời điểm là sanh, một số rupa là giai đoạn diệt và một số là đang giai đoạn trụ. Thì rất nhiều rupa trong cái thân này và nó trở thành cái khối. Chúng ta có thể thấy là sanh và diệt của tất cả những cái nguyên tử hay là của những sắc pháp, thì chúng ta có thể thấy được là chỉ có cái sự tính tương tục, chúng ta có thể phá vỡ được cái khối tưởng và cái tính tương tục, và chúng ta cũng có thể biết được cái đặc điểm tự nhiên của anatta, của vô ngã, như là không có cái tự ngã trong cái thân này, và chỉ có sanh và diệt, và chỉ có những cái phân tử nhỏ, nguyên tử nhỏ, và chỉ có những pháp chân đế trong tất cả những cái nguyên tử. Và nữa, đó là khối tưởng về tính tập hợp của các sắc Samuhagana. Chúng ta có thể vượt qua được cái tính này, cái khối này, khi mà chúng ta phân biệt các sắc trong những cái kalapa riêng biệt. Chúng ta có thể phân biệt được tất cả những cái rupa, các sắc trong cái kalapa, nó sang lên và giải đi một cách liên tục. Chúng ta có thể vượt qua cả hai cái, đó là khối tưởng về cái tính tương tục và khối tưởng về cái tập hợp của sắc, hai cái này cùng nhau chúng ta có thể vượt qua được. Và khối tưởng về cái tính về phân sự. Khi chưa cần nạn, chúng ta rất là dễ dàng, đúng không? Chúng ta đã học về Anicca Dukkhanatta, vô tưởng của vô ngã. Chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể vượt qua được cái khối tưởng về phân sự này khi chúng ta thấy được cái đặc tính Lakkhana, cái phân sự Rasa, và cái thành tiểu Pachupatana và cái nhân cận Pratana của từng cái sắc pháp, thì chúng ta có thể phá vỡ được cái khối tưởng về phân sự. Thì đó là cái phân biệt sắc, hoàn thành cái phần phân biệt sắc. Nhiều khi chúng ta nói là anicca dukkhanatta khổ tưởng vô ngã một cách dễ dàng, nhưng mà chúng ta không hiểu được cái chân đế một cách rõ ràng, thì tất cả những cái vô tưởng khổ vô ngã đó chỉ là những cái giả tạo, cái giả tạo anicca dukkhanatta khổ vô tưởng vô ngã, chứ không phải là cái khổ vô tưởng vô ngã chân đế. Chúng ta cũng không thể hiểu được vô khổ vô tưởng vô ngã một cách rõ ràng khi mà chúng ta phân biệt cái chân đế. Nhiều khi chúng ta muốn tạo lên để tạo là cái sự hiểu vô tưởng khổ vô ngã, nhưng mà khi mà chúng ta mà phân biệt một cái rõ ràng, chúng ta thấy cái tự nhiên không cần phải tạo lên. Rất là nhiều lần thầy đã nói với nhiều cái thiền sinh, nếu mà chúng ta tạo nên cái gì đó, chúng ta không thể duy trì được. Khi mà chúng ta quan sát một cái tự nhiên, chúng ta có thể duy trì một cách dễ dàng lâu dài, ngay cả cái cảm thiền hơi thở, nếu chúng ta tạo thì nó sẽ biến mất trong vòng vài giây. Nếu chúng ta ép quá thì chúng ta sẽ mệt mỏi trong vòng vài phút. Và nếu mà chúng ta kiểm soát quá nhiều thì chúng ta sẽ thấy mệt mỏi. Chúng ta đừng có tạo nên cái gì. Nếu chúng ta tạo nên cái gì, chúng ta không thể nào duy trì được. Và trong trường hợp này, tương tự như vậy trong Vipassana, nếu mà chúng ta biết được Nama Rupa danh sắc một cách tự nhiên như là cái pháp đang là, thì chúng ta có thể duy trì một cách rất là lâu dài, và chúng ta có thể tự nhiên, thoải mái, tự do và rất là dễ thoải mái. Chúng ta có thể hiểu được vô tưởng của Nga một cách rõ ràng. Và nữa, thế nào là Kalapa? Như vậy, Kalapa là gì? Kalapa nghĩa là cái bó, chùm, cụm hay là nhóm. Và nó là tổng hợp 78 cái loại sắc khác nhau: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Ở đây thầy có viết rằng vitamin. Thì gọi là vitamin đúng không? Cái dưỡng chất gọi là vitamin đúng không? Và nhiều khi nếu mà thầy nói là dưỡng chất thì chúng ta không hiểu, nhưng mà nói là vitamin thì chúng ta sẽ hiểu, đúng không? Và như vậy, cái điểm chính ở đấy là tối thiểu là có 8 loại sắc trong một cái tổng hợp sắc. Mặc dù là cái tổng hợp sắc rất là nhỏ, nhưng mà bao gồm 8 cái phân tử nhỏ, nhưng bao gồm 8 cái sắc ở đây. Nhiều khi chúng ta cũng phải nghĩ rằng như là có khả năng hay không. Ví dụ như là bông hoa có màu và tứ đại, đúng không? Rất là rõ ràng, đúng không? Khi mà chúng ta xúc chạm và chúng ta thấy được cái mềm mại hay là cái cứng hay là cái mềm, cái nhẵn rất là rõ ràng. Và cái khối đặc, nếu nó không đặc thì chúng ta không thể xúc chạm được, như nước nhỉ, thủy đại nhỉ, chúng ta không chạm được. Và cái hỗ trợ lẫn nhau để nó không ví dụ là yếu tố của nước chảy hay là dính, đó là của nước, mà cái yếu tố mà đông đặc đó là của yếu tố của gió. Và nữa, và nóng và lạnh là yếu tố của lửa, và mùi, và chúng ta thấy cái mùi và màu, để chúng ta thấy là bông hoa đó, thực tế là bông hoa đó, chúng ta thấy rất là màu, có nhiều màu, đúng không? Ở đây cái màu mùi. Và mặc dù chúng ta không ăn được, nếu chúng ta muốn ăn thì muốn nếm thì có vị ở đó, đúng không? Nhưng mà một số cái con vật nó có thể ăn được, tại vì có dưỡng chất nên nó sẽ ăn. Nếu mà không có dưỡng chất thì không có chúng sinh nào ăn, không có ai ăn được hết. Nó không có dưỡng chất đối với con người, nhưng mà nó có thể có dưỡng chất đối với chúng sinh khác. Thì tối thiểu là có 8 cái sắc ở trong cái tổng hợp sắc này. Lúc trước thầy cũng nghĩ rằng, nhưng với đá thì sao? Đá là sao? Đá sỏi sao? Và cuối cùng khi mình thầy đọc ở trong sách thì con cá sấu nó cũng ăn đá. Thì cái này rất là mới đối với thầy khi mình thầy đọc về bản Bali, thầy có thấy được cái đó. Thực ra vài năm trước khi mình thầy học rất là nhiều thứ, khi mình thầy đọc rất nhiều sách khi thầy trước khi thầy tới đây. Samadhi Sutta, vần chú giải ở Bali, thầy đọc cùng nhau. Và thầy cũng viết ra cái thầy một quyển sách sổ tay riêng của thầy. Và lúc đó thầy thấy có một cái điều nói như là con cá sấu ăn đá. Chính vì thế cái vật thực nó rất là thô. Và nhiều khi là một số con ăn gỗ. Nhưng một số con động vật ăn gỗ. Cái gỗ rất là cứng nhưng mà nó ăn được. Và nó cũng có dưỡng chất. Chính vì thế nó mới ăn, đúng không? Khi chúng ta đọc những cái đó trong chú giải, chúng ta thấy rất là lạ. Thầy thấy rất là lạ lắm. Thầy đọc rất là xa, lâu rồi nhưng mà thầy quên mất. Và bây giờ thầy đọc lại. Và đó cũng có dưỡng chất trong tất cả các loại cái tổng hợp sắc, hay là tất cả những cái phân tử của những cái tổng hợp sắc. Và Rupa Kalapa ở đây nghĩa rằng Ekopada là tất cả những sắc ở cùng trong một cái tổng hợp sắc sanh cùng nhau. Gandhara như là tất cả các sắc ở trong cùng cái tổng hợp sắc nó diệt cùng nhau. Và Ekanirudha là tất cả những cái sắc mà trong cùng một cái tổng hợp sắc mà nó đều phụ thuộc hay nó nương vào từng cái tứ đại. Mà đó gọi là Kalapa. Thì tất cả những cái sắc đó là hetu kang sabba vajayang savayang kang sakadang không nhân có duyên có lộ hoặc là được cấu tập vân. Thì chúng ta sẽ tự đọc và 9 giờ rồi chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Có một vài bông hoa ở đây. Mà chúng ta còn rất là ít hoa ở đây. Chỉ có hai màu, là màu vàng màu trắng. Và có ai có câu hỏi nào nữa không? Thì có một số người hỏi thế nào là Manodhatu và Manovijnanadhatu là về phần ý giới và thức giới. Thì cái này thầy đã giải rồi nhưng mà một số họ vẫn chưa có hiểu. Thế thầy nói là thầy có quay lại duyên hệ Batana không? Nếu mà quý vị hỏi câu hỏi đó thì thầy sẽ quay về Batana, duyên hệ, đúng không? Thì quý vị đã biết Anantarabhajayo chưa? Vô gián duyên chưa? Hay đọc vô gián duyên, chắc có Vijnanadhatu. Manodhatu ya. Manodhatu. Manodhatu ya. Chúng ta biết đúng không? Biết không? So it will be in the mental process. Thì phải cái tên là Tijidam. Mental process. The name of the mind. Như là cái tên khác nhau, của Tijidam khác nhau thì những cái tên của tâm mà thì Đức Phật dùng những cái tên khác nhau. Khi mà chúng ta học cái tiên nhị tâm, chúng ta có thể tiêu hóa được, hấp thụ được phần này. Anantara Vajraya, Samantara Vajraya, vô gián duyên, trưởng vô gián duyên, vô gián duyên văn đẳng, vô gián duyên, thì đó là cái phần tiết nhị tâm. Ở phần tiết nhị tâm, chúng ta có thể hiểu cái dễ dàng khi mà chúng ta về cái câu hỏi này. Rất là nhiều người ngoài quốc đây là biết nhớ được Patana, đúng không? Khi mà thầy tụng rất là nhiều người cũng tụng theo. Và còn ai còn nữa không? Thì thầy nói là có một câu hỏi là thầy nói là cái xác thực là có thể quan sát thành vô tưởng của vô ngã. Còn sắc phi thực là không thể nào quán được là vô tưởng của vô ngã. À, đúng không? Như là quán xét đây. Như chúng ta phải biết hay là chúng ta phải phân biệt rõ ràng như là xác thực hay là phi thực, mà chúng ta không thể tránh được. Chính vì thế chúng ta cần phải biết tất cả những cái sắc. Nhưng biết tất cả mọi thứ thì chúng ta chỉ có quan sát những cái xác thực lớn là vô thường của vô ngã. Nhưng chúng ta cần phải biết thế nào là cái này, thế nào là cái kia. Chúng ta phải phân biệt và phân biệt từng cách rõ ràng. Thì đó gọi là rupa parigraha, phân biệt sắc. Nên phân biệt các sắc, chúng ta phải phân biệt đây là cái sắc như thế nào, đây là sắc phi thực, đây là sắc thực. Sau đó chúng ta phân biệt quán xét các sắc thực đó là vô tưởng của vô ngã. Anicca dukkha anatta. Người sắc ý vật thì bị hỏi là máu luôn được chảy, thì sắc ý vật ở đâu? Khi nó xuất hiện ở trong tim thì là sắc ý vật, thì nó ở cái chỗ khác thì nó cũng là Hanajavatu, nghĩa là máu là toàn cơ thể. Khi một học giả nói vậy, học giả người Miến Điện nói vậy, nghĩa rằng khi là máu trong tim mà cũng di chuyển tất cả toàn thân. Khi mà nó xuất hiện ở trong tim thì nó, khi mà chúng ta nói về thần thông thì chúng đập tâm người khác, thì có một cái phần nói về bây giờ câu hỏi đây, Hanajavatu là máu là ở toàn thân đúng không? Thì đó là câu hỏi. Like as far as for my knowledge, I did not see a Buddha have ever say that Hanajavatu is only just to the heart. I think because somebody also say that all over the body. Như lúc một số nói rằng cái Hanajavatu ý sao ý vật là toàn khắp toàn thân. Thì hôm cô đã nói là có nhiều sự cái tranh cãi ở đây. Và thầy tiếp tục. Như về phần tha tâm thông, đọc tâm người khác. Rồi có một số cái cách đặc biệt để đọc tâm người khác. Ví dụ như khi mình thực hành 14 pháp luyện tâm. Và bắt đầu hướng đến một nhất định. Và chúng ta thấy tim người khác, trái tim người khác. Và thực ra một số hành giả khi mà thấy cái màu sắc của máu trong tim thì vì đó có thể biết được thế là cái tâm của người đó là tâm gì. Ví dụ như là màu đỏ, hoàn toàn đỏ, thì đó là tâm ái dục. Nếu tâm đen, màu đen, thì đó là tâm sân, máu màu đen. Nếu mà màu vàng thì chúng ta có thể nói đó là tín tâm. Người rất là có tín tâm. Và họ nói như vậy. Nhưng mà không phải tất cả đều phải làm như vậy. Nhưng mà số thì phải thấy như vậy. Thấy trái tim, màu sắc của máu trong trái tim. Của người khác thì họ thấy cái tâm của người đó như thế nào. Thì rất là nhiều cái màu sắc. Và rất nhiều để thể hiện rất nhiều cái tính cách của nhiều người. Nếu mà chúng ta thấy được cái đối tượng của tâm thì chúng ta sẽ đọc tâm người khác. Đúng không? Tôi vì nói là tại sao mà tất cả những cái vị thầy là đều có bệnh, nhiều bệnh tim, tức là thiền sư, tại sao có bệnh tim? Thầy nói không phải, tại vì là thiền sư không phải thiền sư mà đó là do vật thực. Một số nên là một số người trở nên nổi tiếng thì họ cúng dường được cúng dường rất là nhiều, như là vật thực thích hợp hay không thích hợp họ đều được cúng dường. Nếu mà mình có vị đó không nhận họ cũng thì thí chủ không vui. Ví dụ ngày báo xe đò. Ở ngày báo xe đò, cốc ngày báo xe đò có cái bảng thông báo là không cúng dường bất kỳ cái thuốc nào tới ngày báo xe đò. Và đừng cúng dường tất cả cái thuốc nào hay vật thực nào tới ngày báo xe đò. Ở trên miệng ở Mimio. Là không được cúng dường tất cả cái thuốc nào tới ngày báo xe đò. Hiện tại là có cái bảng thông báo như vậy. Và không vật thực, chỉ có vật thực của chư thiên. Nhưng mà khi ngày báo xe đò đi ra ngoài, thì họ sẽ có những ngày sẽ nhận những cái vật thực khác từ nhiều người khác nhau. thì đó cũng là cái khổ, một cái khổ rất là lớn. Khi mà số người nổi tiếng, cho nên nổi tiếng, thì chúng ta sẽ đến các bạn mạng tuổi thọ ngắn hơn. Không phải tại bệnh thiền, mà tại vì thí chủ, tại vì Phật tử. Chúng ta biết đó, khi một người bạn của Ngài Pao Xê đó, khoảng 52 tuổi là Ngài đã mất rồi. Đó là người bạn của Ngài Pao Xê đó, Segu Xê đó. Vì một Ngài Xê đó nữa, cùng với Pao Xê đó ở một tu viện là các ngài là rất là thân với nhau. Cái ngày mà mình đã mất rồi với Ngài Pao Xê đó là có rất là tranh luận về thiền rất là nhiều. Và Ngài Pao Xê đó nghiên cứu học và làm hành theo. Nhưng mà hai người bạn rất thân với nhau, nhưng mà rất trẻ nhưng vì đó biến mất, đã bị mất. Ngài rất còn trẻ nhưng đã mất rồi. Nhưng mà Ngài bị bệnh rất là bình thường. Nhưng mà Phật tử của Ngài là kiểm tra rất nhiều thứ, đi đến bệnh viện và kiểm tra rất nhiều thứ và chữa và trị rất là nhiều cách, nhưng mà cuối cùng ngày mất. Nhớ rằng nhiều khi quá nổi tiếng cũng rất là nguy hiểm. Thì chúng ta có thể nói đó là nghiệp, đó là karma, đúng không? Kinh nghiệp xấu. Nên chính vì thế Ngài có nghiệp xấu đó, nên là Ngài mới có cái Phật tử như vậy, cái thí chủ như vậy. Câu hỏi là hôm qua có mấy người trong nhóm hỏi về. Và cái thứ ba, thứ tư, chế ra nó. Về cái phần Ahara thì mới đọc vậy, vào kinh Samadhi Sutta. Khi đọc về Chaitana, Ahara, sắc tử và thực tử, hay dưỡng chất tử. Chaitana Ahara. Thì có nói Vinyana ấy, về phần thức dưỡng chất. Thì có nói liên tục về tâm thái tử Prasanti. Thì cái này, đây là cái mô thức, cái đối, chủ đề rất là dài khi chúng ta đọc về trong chú giải thì còn rất là chi tiết, nhiều hơn thế nữa. Rất là nhiều ví dụ khác nhau nữa. Thì câu hỏi là thế là ngày thầy có thể nói ngắn gọn được không? Nhưng mà thầy nói vậy, như thầy mai thầy sẽ mang cái bài kinh Samadhi Sutta đây hả? Như là để thầy sẽ giảng ở trên cái máy chiếu. Cũng có nói là hai ngày hôm trước là cái người đã chứng đạo là quả là tự động sẽ giữ năm giới. Nhưng mà cô ở là cái khả năng là cái người mà chứng đạo quả vẫn làm điều xấu, nhưng mà như là có nhiều hơn năm giới thì có rất là nhiều cái bất thiện, nhưng mà cái bất thiện nhỏ, nhưng sự làm cái bất thiện ở bất thiện đó họ sẽ không che giấu, họ sẽ không giấu giếm lỗi của họ, làm cái dối cái điều xấu. Ví dụ là nhảy múa hát hò hay là trang điểm cái thân này hàng ngày, thì đó là cũng là cái mà cái dính mắc vào cái thân, thì đó là bất thiện, đúng không? Akusala. Nhưng mà họ sẽ không có cái dính mắc rất là mạnh về cái tâm và về cái thân của họ đâu. pencil. Như là còn là sâu Sotapanna, như là vì dáng dấp có soi gương không thì bảo có thể, nhưng mà đấy là đối với Sotapanna, như là người bình thường, còn đối với tỳ kheo là không được soi gương, đó là cái giới của vị tỳ kheo. Còn đây nói về người tu đạo hoàn, người thánh tu đạo hoàn nhưng mà không phải tỳ kheo, họ vẫn có thể soi gương. Thì cô với hỏi là thầy có thể giải thích thêm về Kalapa được không? Akupada, Kalapa, ví dụ như là địa đại, có thể là cái nền tảng, hầu hết là cái nền tảng, màu sắc của gì? Màu sắc của cái địa đại này, cái mùi của gì? Màu của mùi của địa đại và xuống chất ở đây, vị ở đây, tất cả đều từ địa đại, để nó dựa trên địa đại. Thì chính vì thế chúng ta gọi là Ekupada. Nhưng mà nếu không có tứ đại thì những cái bốn cái sau sẽ không thể nào sanh khỏi được. Tại vì có nhiều cái địa đại. Ubhakaraka karma. Cái nghiệp hiện tại làm cho nghiệp quá khứ mà yếu đi, hoặc là ngăn cản nghiệp quá khứ. Cái nghiệp đó cũng có thể. Hoặc là cũng là có thể cái nghiệp quá khứ. Thì vì họ là những tất cả cái sắc do cái nghiệp sinh là đều do nghiệp quá khứ, hay là thì để nó có thể cái nghiệp hiện tại nó làm cũng làm cái nhân, làm yếu suy yếu cái nghiệp quá khứ, hay là làm ngăn chặn hoàn toàn cái nghiệp quá khứ. Ngày xưa là người ta tin rằng cái cây nó cũng có sắc mạng căn. Chúng ta chặt cây cũng là sát sinh, cũng nhiều người rất là phàn nàn. Tại sao mà tỳ kheo lại đi sát sinh? Sát sinh cái là giết cái mạng sống của cái cây. Thì chính vì Đức Phật là đưa ra cái giới là không được có chặt cây hay chặt cỏ. Tại vì người ta phàn nàn, tại vì cái tà kiến đó người ta phàn nàn, nên Đức Phật đưa ra cái giới. Thì luật là luật, mà vi giới pháp là vi giới pháp, chúng ta đừng có nói luật, chúng ta đừng có trộn lẫn với nhau, thì chúng ta sẽ đau đầu đó. Nếu trộn lẫn luật với vi giới pháp, luật là luật và vi giới pháp là vi giới pháp. Lâu ta về cái sắc khinh, có một người hỏi. Vichita uro và ahara, tâm thời tiết dưỡng chết. Vì chúng ta có cái hỷ rất là mạnh, cái khinh an, thì chúng ta có cái khinh an, thì đó là sắc tâm sinh chitara rupa. Mà chín là rồi. Một điều nữa đây, khi chúng ta đi khỏi, chúng ta mang tất cả cái đồ chúng ta đi. Và buổi chiều hôm nay, cái phòng này, phải dọn sạch cái phòng này. Chúng ta đem hết cái đồ chúng ta ở đây. Là trừ cái bàn, đừng đem cái bàn đi. Trừ cái bàn. Chỉ có đồ cá nhân thôi, chứ đừng đem cái bàn đi nhờ. Chúng ta học rất nhiều thứ đúng không? Nhưng mà chúng ta không có hấp thụ hết đúng không? Nhưng mà Tại sao cô vẫn hỏi nhiều thứ thế không? Để chúng ta chia phước. Idame punyam sawakaya vaham hotu. Idame punyam nibbana sabbacayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam bhacchemi. Te sabbe me samam punya bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.